Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, Vương Tiểu Thanh muốn rút tay ra, nhưng Trương Vũ lại nắm chặt quá. Trương Vũ hơ tay xong, lấy từ tủ ra một đôi găng tay, đưa cho Vương Tiểu Thanh đeo vào. Đi thôi, Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh đi ra ngoài. Hai người đi lên núi, phải đi ngang qua thôn. Thôn làng rất yên tĩnh, mọi người đều ở nhà sưởi ấm. Vương Tiểu Thanh có một loại cảm giác thời gian trôi qua yên bình, thật muốn cả đời được sống như vậy, bình dị và yên ả. Mùa đông, ít người đi hái rau dại, ven đường đều mọc ra không ít rau dại. Vương Tiểu Thanh nghĩ đến mùa xuân sẽ lên núi hái chút rau dại về ăn thử. Trương Vũ, trên núi này, vào mùa xuân liệu ở rừng trúc có măng không nhỉ? Vương Tiểu Thanh có chút thèm măng. Măng có thể phơi khô hoặc ăn tươi đều ngon. Có chứ, nhưng không ngon lắm. Em muốn ăn à? Măng sẽ có chút đắng, khó mà diễn tả được. Trương Vũ thấy măng không ngon tí nào, xào lên cũng tốn dầu. Em muốn ăn. Em có cách nấu măng ăn ngon hơn. Vương Tiểu Thanh nhớ chỉ cần ngâm măng sơ qua một chút là sẽ không còn đắng và chát nữa. Vậy đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi đào. Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh đi. Cả hai càng đi càng xa, đến nơi Vương Tiểu Thanh chưa từng đến, có lẽ là sâu bên trong rừng. Sắp đến rồi, em có mệt không? Mình nghỉ một chút nhé. Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh THDC, nghỉ ngơi một lát đi, còn bao lâu nữa? Vương Tiểu Thanh nhìn đồng hồ, bọn họ đã đi gần một tiếng rồi. Gần đến rồi, khoảng 10 phút nữa. Trương Vũ nhìn vị trí, bình thường đi một mình chỉ mất nửa giờ. Hôm nay dẫn Vương Tiểu Thanh nên đi chậm hơn. Đây có tính là sâu trong rừng không? Vương Tiểu Thanh có chút lo lắng, không biết có gặp lợn rừng hay gấu gì đó hay không, nghĩ mà thấy sợ. Không sao đâu, ngọn núi này không có động vật nguy hiểm. Trước đây có xuất hiện lợn rừng, nhưng đã bị dân làng xử lý rồi. Trương Vũ nhớ lại chuyện săn lợn rừng lúc trước, có chút buồn cười. Thật sao, vậy mọi người cũng giỏi nhỉ? Được rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Vương Tiểu Thanh đứng dậy, đã nghỉ ngơi được 10 phút rồi, cũng không còn xa nữa, đi sớm về sớm. Trượng Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh, dẫn cô đi qua những chỗ sạch sẽ. May mà mấy ngày nay không có mưa, nếu không đường đi sẽ rất bẩn. Đi thêm khoảng 15 phút, Trương Vũ dừng lại trước một vách đá. Trước vách đá là một vách núi, người bình thường ít ai dám đến gần. Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh đi đến chỗ vách núi. Vương Tiểu Thanh vừa đi vừa ngắm cảnh. Phong cảnh ở đây đẹp thật, chỗ này đẹp đấy. Đây là căn cứ bí mật của anh hả? Vương Tiểu Thanh cảm thấy nơi này không có gì bí mật cả. Không, ở phía dưới kia. Trương Vũ chỉ xuống dưới. Vương Tiểu Thanh nhìn xuống phía dưới, thấy phía dưới có một bậc thang giống như ban công. Chúng ta sẽ đi xuống à? Xuống rồi liệu có đi lên được không? Vương Tiểu Thanh lo lắng hỏi, nhìn thấy khá cao, khoảng hơn 1 mét. Đừng lo, có anh ở đây rồi, anh sẽ xuống trước, rồi đón em. Nói xong, Trương Vũ nhảy xuống bậc thang, giơ hai tay ra đón Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh khẽ cắn môi, chậm rãi nhảy vào vòng tay Trương Vũ. Đừng sợ, đến đây. Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh đi vào bên trong. Lúc này Vương Tiểu Thanh mới nhận ra bên trong là một cái hang, đi vào thêm vài bước liền cảm thấy ấm áp như có điều hòa. Đi khoảng 200 mét nữa, xuất hiện một không gian rộng lớn. Có một vườn hoa và một hồ nước. Hoa, đẹp quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh nhìn thấy khắp nơi đều là hoa, đủ màu sắc. Cẩn thận quan sát thì phát hiện hoa ở đây không phải là hoa tự mọc, mà là có người trồng. Cách chương